Chương 206, một bước cuối cùng. Sau đó thời gian một tháng, tử vong tiểu tổ dẫn theo mình đã có nghỉ dạ bộ đội bắt đầu hành động đại quy mô, đồng thời không phải hành động chung, mà là càng nhanh hơn chia ra lục lộ. Đem những nghỉ dạ kia bình quân chia làm 6 phần, phân biệt Tùy Yêu Nguyện, Mẹ Tờ Dù Mì, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, Dạ Bù Dạ, ở Mizuji cùng với cả cả sỉ 6 người mỗi bên thay mặt một đôi bộ đội, từ 6 phương hướng đột nhập vũ tri quốc nội bộ. Gặp phải nghỉ dạ tổ chức, ngoại trừ tuổi tác ở 12 tuổi đến 18 tuổi giữa nghỉ dạ bên ngoài toa nở bộ của Hàn giết chết, không chừa một ngống đây chính là Yêu Nguyệt cho 5 người kia ra lệnh, đồng thời cũng là tuyển nhận nghỉ dạ yêu cầu. Hắn tuy là cần tổ kiến thuộc về mình nghỉ dạ bộ đội, thế nhưng cũng không đỡ cờ là mặt hàng gì cũng có thể tiến vào. Đang làm hảo phần xứng sau đó, 6 người liền bắt đầu chia ra lục lộ hành động đơn độc, vây quanh toàn bộ vũ tri quốc triển khai mở một lần đại quy mô rõ ràng. Mà trang gọi là chiến tranh chiến đấu, chỉ là duy trì liên tục ngắn ngủi thời gian một tháng liền hạ màn kết thúc. Lúc này, toàn bộ vũ tri quốc cảnh nội chỉ còn lại có 3 phe thế lực, một chính là quyển kia xưng là bán thần xạ lạ mãn đờ hạn rộ viện lãnh đạo nhì ra bộ đội, đồng thời cũng là vũ tri quốc bên trong thế lực cường đại nhất. Đệ nhị chính là Yêu Nguyệt bọn họ tử vong tiểu tổ viện lãnh đạo nhì dạ thế lực, ngắn ngủi thời gian 3 tháng đã trở thành vũ tri quốc bên trong gần với hạn rộ thế lực cường đại. Nhì dạ người của bộ đội cân nhắc cũng từ lúc mới bắt đầu mấy chục người, tăng trưởng đến xấp xỉ khoảng 300 người. Mà đệ tam đại thế lực, chính là vậy do dạ hỉ cổ, ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ đã cổ nản 3 người lãnh đạo ạ cà sù kỳ, nhì dạ người của bộ đội cân nhắc đại khái ở khoảng 100 người. Tương đối kỳ quái là, từ Yêu Nguyệt bọn họ tử vong tiểu tổ tiến nhập vũ tri quốc sau đó, ạ cà sù kỳ liền quỷ dị dừng lại bất kỳ hành động gì. Chọn thời gian 3 tháng đều không có bất kỳ động tác gì. Ở hơn nữa Yêu Nguyệt sớm đã phân phó không nên đối với hiểu người của tổ chức hạ thủ, cho nên cũng không có cùng tử vong tiểu tổ phát sinh bất kỳ xung đột. Hôm nay toàn bộ vũ tri quốc liền ở vào quỷ dị này 3 phe thế lực to lớn tình huống. Đương nhiên, tẩy trừ cũng không thể nào làm được một tia dơ bẩn cũng không có. Vũ tri quốc bên trong e rằng còn có những thế lực khác, chẳng qua đều là một ít nhỏ yếu đến không dâu để ý thế lực, hoàn toàn có thể bỏ qua rơi. Nguyên bản chiến loạn không nghỉ vũ tri quốc, bởi vì tử vong tiểu tổ tham gia, ngắn ngủi thời gian 3 tháng chiến tranh cũng bởi vì hết thể thế lực đều bị tẩy trừ mà bị ép dừng lại, vận dung chuyển không nghỉ vũ tri quốc vậy mà khó tin tiến nhập thời kỳ hòa bình. Hơn nữa ở tử vong tiểu tổ sạch lúc rửa, ngoại trừ thế lực đối nghịch nhị dạ ở ngoài, không có tổn hại qua bất kỳ một cái nào vũ tri quốc cư dân. Cái này càng làm cho những cuộc sống kia ở vũ tri quốc các cư dân đối với tử vong tiểu tổ hảo cảm tăng. Không chỉ là kết thúc chiến loạn, mặc dù không có giải quyết nghèo khổ hiện trạng, chẳng qua tối thiểu không cần lo lắng tùy thời đã bị những nỉ giả kia cho giết chết. Điều này làm cho vũ tri quốc bên trong đối với tử vong tiểu tổ tiếng hô từng bước tăng cao. Thậm chí không ít cư dân đã bắt đầu la hét làm cho xạ là mãn đờ hẳn rổ xuống đài, làm cho tử vong tiểu tổ trưởng quản quốc gia này. Không phải những cư dân kia lanh huyết, cũng không phải bọn họ vong ân phụ nghĩa, chỉ là bởi vì bon ở hắn từ tử vong tiểu tổ hoặc có lẽ là Yêu Nguyệt trên người chứng kiến hy vọng. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồ có thể là vũ tri quốc để chống ngoại địch, điểm này tử vong tiểu tổ cũng có thể làm được, mà xạ lạ mạn đờ hẳn rồ lại không có đình chỉ bên trong náo động, hắn đây không làm được tử vong tiểu tổ vẫn như cũ làm được. Nếu có thể có lựa chọn tốt hơn, có thể càng thêm bình an thư thích sinh hoạt. Như vậy bọn họ tại sao còn muốn chống đỡ xạ lạ mãn đờ hẳn rổ mà không ủng hộ tử vong tiểu tổ đâu? Đương nhiên, cái này xạ lạ mãn đờ hẳn rổ rốt cuộc là quản lý vũ tri quốc vài thập niên, uy nghiêm vẫn là thầm căn cố đế, cho nên trong lòng chống đỡ tử vong tiểu tổ vẫn là một phần nhỏ, hơn nữa cũng liền dám đang âm thầm đàm luận một cái, nếu như nói rõ đi ra, ước đoán ngày thứ 2 liền phơi thây đầu đường. Mà một ít xạ lạ mãn đờ hẳn rổ tử trung, còn lại là trực tiếp đứng ra thét làm cho tử vong tiểu tổ cút ra khỏi vũ tri quốc các loại khẩu hiệu, dù sao so với việc gạ Katsuki, nhân ra tối thiểu là thổ xanh thổ trưởng vũ tri quốc người, mà chết tiểu tổ còn lại là thủy tri quốc. Chẳng qua bất kể như thế nào, những thứ này cũng không có ảnh hưởng đến Yêu Nguyệt kế hoạch tiến độ, thời gian 3 tháng đem vũ tri quốc ngoại trừ hạn rổ cùng ạ Katsuki ra thế lực toàn bộ tiêu diệt, cái này so với hắn trước đây dự đoán có nhanh hơn thời gian 1 tháng. Tương đối ý lúc đó cách thời gian 1 tháng, tử vong tiểu tổ 6 người lần thứ 2 tụ tập ở chung với nhau thời điểm, nguyên bản lưa thưa nỉ dạ bộ đội quy mô trong nháy mắt liền lớn mạnh. 300 người nỉ dạ bộ đội, tuy là nhân số tin dê nhiều, chẳng qua thực lực tổng hợp lại là có chút thiên đê, trong đó có sấp xỉ 250 đến 260 nỉ dạ là hạ nhẫn, còn dư lại toàn bộ đều là trung nhẫn, còn như thượng nhẫn còn lại là không có một người. Dù sao những thế lực kia đều cũng không phải là chánh quy nhẫn thôn, cũng không có một bộ hoàn thiện huấn luyện hệ thống, muốn chế tạo ra thượng nhẫn nhất định chính là thiên phương dạ đàm, có thể đi tới trung nhẫn liền đã coi như là làm được phần cuối. Chẳng qua ngay cả như vậy, cổ thế lực này đã có thể cùng một cái tiểu nhẫn thôn cùng so sánh, hơn nữa những nỉ dạ này đều là quanh năm chinh chiến lão bài nỉ dạ, nơi tay đoạn cùng kinh nghiệm trên đều là phong phú không gì sánh được. Không cần phải nữa đi từng cái một huấn luyện giáo dục, có thể trực tiếp lấy tới hay dùng, tiết kiệm không ít thời gian. Nghĩ giả số lượng tăng, ban đầu cái kia căn cứ địa cũng là đã bãi bỏ không đửa cờ đang sử dụng, hướng về Vũ Chi Quốc thủ đô xuất phát. Nếu Vũ Chi Quốc đều đã thanh lý một lần, như vậy yêu nguyệt đối với Vũ Chi Quốc thu phục kế hoạch cũng sắp đi tới một bước cuối cùng. Sau đó hành động chính là kết thúc công việc, đồng thời cũng là mấu chốt nhất, nếu như thất bại. Như vậy chẳng những trước khi làm nỗ lực sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí là ngay cả mạng nhỏ đều sẽ bỏ ở nơi này.